Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640 ngũ cốc chẳng phân biệt. Từ phụ mang theo lão bà hài tử chật vật đi ra Phúc Duyên Đài. Nhưng không đi hai con phố. Hắn này nhi tử Từ Vân đống chân cẳng như là định trụ giống nhau. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một khắc ra tiệm cơm. Một đôi mắt đều dường như sói đói giống nhau. Từ phụ này ép lôi kéo một hồi lâu. Cũng không làm Từ Vân đống dịch thượng một cái bước chân. Từ Vân đống bỏ học nửa năm. Cả ngày ăn nhậu chơi bời. Hình thể đã không phải phía trước kia mảnh khảnh bộ dáng. Hơn nữa từ da gen không tồi. Từ Vân Đống tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng cái đầu lại xem như bạn cùng lứa tuổi bên trong hơi cao. Hơn nữa từ phụ chân cẳng không có phương tiện, cho nên lấy chính mình nhi tử căn bản là không thể nề hà. Lão Tam, ngươi làm xử làm gì? Chúng ta về nhà, từ phụ có chút không vui nói. Hắn kia đại nhi tử nhưng không như vậy không nghe lời. Nhớ trước đây lão đại tuổi này thời điểm, người thực hiểu chuyện, trừ bỏ đi học ở ngoài còn muốn giúp trong nhà làm việc. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có nửa điểm câu oán hận. Càng sẽ không năn nỉ trong nhà cho hắn mua này mua kia. Thậm chí ngay cả lão nhị kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cũng là do lão Tam hiểu chuyện. Ba, ngươi đừng xả ta quần áo, ngươi tay cũng chưa tẩy, một cổ tử tanh hôi mùi vị, khó nghe đã chết. Từ Vân Đống đem từ phụ cánh tay ném tới rồi một bên, ngay sau đó đột nhiên đem tay lại duỗi thân tới rồi từ phụ trong túi. Ngươi đem vừa rồi lấy tiền lương cho ta, đại thật xa chạy đến huyện thành đến cậy nhờ ngươi. Còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta lấp đầy bụng đâu. Kết quả bạch làm ta ở Phúc Duyên Đài làm đợi lâu như vậy. Còn bị Sở Từ răn dạy vài câu. Chuyện này còn chưa tính. Nhưng dù sao cũng phải mua điểm đồ vật lấp đầy ta ngũ tạng miếu đi. Bằng không ta nếu là chết đói. Ngươi trông cậy vào ai cho ngươi dưỡng lão Tống Trung. Mới vừa nghe xong trước hai câu, từ phụ ngượng ngùng nhìn tay mình. Hắn này một đôi tay ngăm đen thực, có rất nhiều tuổi trẻ khi đào than đá lưu lại dấu vết. Trừ lần đó ra đích xác còn có một cổ hương vị. Bất quá lại là hắn ở hậu viện rửa sạch gà vịt dính lên. Những cái đó gà vịt từng nhà hồ hồ đều có, cũng không phải dơ. Hơn nữa ở Phúc Duyên Đài thời điểm, hắn mỗi lần đều sẽ đúng hạn rửa sạch, mặc dù là chưa kịp rửa sạch, cũng không ai ghét bỏ hắn nửa phần, thậm chí còn sẽ hướng hắn nói vài câu vất vả. Hắn này tiểu nhi tử từ nhỏ liền không chịu quá khổ. Hắn so lão nhị mới nhỏ 3 tuổi mà thôi, trong nhà sống lại từ trước đến nay chính là lão đại cùng lão nhị bao viên. Mà lão Tam, chỉ sợ còn không biết lúa cùng lúa mạch có cái gì là khác nhau. Tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt. Hài tử mẹ chỉ biết là dung túng. Này tương lai nếu là không thi đậu đại học, thật không biết tiểu nhi tử nhật tử muốn như thế nào quá. Thôi, tốt xấu nhi tử hiện tại cũng nên thượng cao trung. Tuy rằng hắn còn không biết khảo không thi đậu. Nhưng trước mấy tháng nghe Trương Hồng Hoa ý tứ, nhi tử thành tích tựa hồ vẫn là không tồi. Cùng lắm thì chờ hắn khai giảng sau, lại quản nghiêm một ít. Mặc dù không thể cùng Sở Từ đệ đệ giống nhau trước khoa chính quy trọng điểm đại học, nhưng tốt xấu cũng có thể trước chuyên khoa đi. Ngươi nhìn xem ngươi dưỡng đến này hảo nhi tử, chỉ biết ăn. Ta làm lâu như vậy tổng cộng liền cầm này 30 đồng tiền. Dư lại đều là bị hắn ăn không. Hiện tại trong nhà tình huống không được tốt. ngươi cũng không biết ngăn đón. Từ phụ nhìn nhi tử đem tiền lấy đi vào tiệm cơm, tức giận đến dậm chân. Trương Hồng Hoa vừa nghe lời này liền không vui. Nhà này có bao nhiêu việc nàng không để bụng, chịu nhiều ít khổ nàng cũng không cái gọi là. Nhưng chính là chịu không nổi trượng phu trong lòng khinh thường chính mình sinh nhi tử. Nàng trượng phu mệnh hảo, cùng nàng kết hôn trước liền có hai cái nhi tử. Nhưng nàng đâu, liền như vậy một cái bảo bối cục cưng. Trong nhà tiền không đều nên cấp nhi tử sao? Tốn chút liền tốn chút bái. Đặc biệt này hai cha con đều thật lâu không gặp. Đường ba thỉnh nhi tử ăn đốn tốt chẳng lẽ không nên. Hết chương.